Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81 Tiết Bạo Căn Cứ. Không phải là những cái đó tam lưu trang web tranh thủ trong mắt cung cấp tin tức giả đi. Hawkeye nửa nói giỡn nói, Hawkeye, theo ta điều tra, những cái đó trang web đại bộ phận là tin tức giả. Nhưng trong đó cũng có nhiễu loạn chúng ta điều tra phương hướng tin tức. Bọn họ vẫn luôn tiềm tàng ở chúng ta chung quanh, chưa từng có rời đi quá. Nick Fury trả lời thật sự nghiêm túc. Hắn hy vọng thủ hạ có thể nghiêm túc đối đãi chuyện này, Daisy không tham dự bọn họ nói chuyện. Nàng ôm notebook ở tính toán nam cực từ trường đối truyền tống ảnh hưởng. Black Widow nhìn thoáng qua, liền tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, chiến cơ phi hành một đêm. Ở cùng ngày buổi tối đáp xuống ở nam cực bán đảo. Daisy gặp được Nick Fury an toàn phòng chi nhất. Danh hiệu tiết bạo căn cứ quân sự, Black Widow đã tới nơi này. Các ngươi đều là ta tín nhiệm người. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai đi trước mục tiêu địa điểm. Daisy cùng ta tới gặp một người. Daisy phỏng chừng cái này tín nhiệm nhất người, hàm kim lượng vẫn là rất cao. Bởi vì nàng nhìn đến căn cứ này xây dựng quy mô có thể nói khổng lồ. Ở nam cực ngầm đào ra một cái mang sân bay. Hiện trường dừng lại hai giá không có SHILD đánh số côn thức chiến cơ. Căn cứ nội có mấy chục cái phòng, chất đầy các loại vũ khí đạn dược cùng đồ dùng sinh hoạt. Cưỡi ngựa xem hoa xem một cái, liền biết chứng kho trộm đêm đen bao nhiêu tiền cùng vật tư, này đó đều là chứng cứ. Nếu không phải tín nhiệm nhất người, nàng thật vào không được. Daisy còn biết căn cứ này tương lai sẽ bị Avenger xung công. Làm Civic Land vọng tháp. Nói cách khác Civic Land liền ở phụ cận. Civic Land là ngoại tinh chủng tộc ở 200 triệu năm trước thành lập một cái quan sát trạm. Bọn họ thu thập địa cầu các giống loài đầu nhập một cái trải rộng núi lửa bồn địa chung quan sát. Địa cầu sinh mệnh diễn biến. Nơi này mới là chân chính công viên kỷ Jura, ngoại tinh chủng tộc rời đi. Lúc sau nơi này trở thành Atlantis, người thuộc địa. Đáng tiếc theo đại hồng thủy hạo kiếp, Atlantis chìm vào đáy biển. Văn minh rời xa cái này thế ngoại đào nguyên, lúc sau lục tục có chút người phát hiện nơi này. Tương đối chứ danh chính là Ái Luân, sườn núi cùng Nho Lạc, phàm ngươi nạp, nhưng bọn hắn đều không có chứng cứ chứng thực nơi này vực chân thật tồn tại, này phiến mất mát nơi. Truyền thuyết chưa bao giờ đoạn tuyệt, đối nơi này dị thường cảm thấy hứng thú chính là Hitler. Hắn phái chính mình thủ hạ tới nam cực tìm tòi, gián tiếp tạo thành bọn họ hôm nay tới nơi này điều tra nguyên nhân gây ra. Daisy hướng bốn phía cảm thụ một chút, không thu hoạch được gì, bất quá này cũng bình thường. Nick Fury nơi này kiến một cái đại căn cứ, Nazi cũng đãi 60 năm, bọn họ cũng chưa tìm được, chính mình cũng không có khả năng tìm được. Nàng trong ấn tượng Civic Land cũng có Vibranium. Đáng tiếc đồng dạng là không chung lầu các, không có đặc thù phương pháp, căn bản vào không được, năm đó ngoại tinh chủng tộc không gian kỹ thuật so nàng cao vô số lần. Tưởng dựa hiện có tri thức truyền tống đi vào, khó khăn không phải giống nhau đại. Đi theo Nick Fury hướng căn cứ chỗ sâu trong đi đến, một đường phi thường an tĩnh, nàng không biết chính mình muốn đi gặp ai, ở một gian phòng y tế ngoài cửa. Nàng gặp được đã lâu Frank Castle, phạt thúc thân thể vẫn như cũ cường tráng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, đang ở một trận chạy bộ cơ thượng chậm chạy. Nick Fury đem chính mình lão bằng hữu ném tới nam cực, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng có chút đề phòng nhìn chứng kho liếc mắt một cái. Nick Fury chỉ vào đầu mình, cầm điểm điểm còn ở rèn luyện phạt thúc, hắn trong óc còn có một viên đạn. Viên đạn kẹp ở xương sọ khe hở chi gian. Căn bản vô pháp dùng thường quy thủ đoạn lấy ra. Người ngày đó trị liệu cũng không có hoàn toàn cứu trị hắn. Daisy gật gật đầu. Ta lúc ấy phát hiện. Nhưng đại não quá mức tinh vi. Ta năng lực khống chế không được như vậy tinh tế. Hiện tại đâu? Daisy nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng không dám bảo đảm. Hắn hiện tại là cái gì trạng thái? Ngươi vì cái gì đem hắn đặt ở Nam Cực? Hồi New York chữa bệnh điều kiện càng tốt đi. Nick Fury nhìn lão bằng hữu liếc mắt một cái. Hắn ký ức có chút mơ hồ. Chỉ có ở chỗ này mới có thể làm hắn bình tĩnh lại. Đi thôi. Đi vào cùng hắn chào hỏi một cái. Lúc trước vẫn là hắn hướng ta đề cử ngươi. Hai người đẩy cửa đi vào. Lúc trước vết thương đã đóng vảy. Nhưng nhìn Phạt Thúc đầy người lỗ đạn đau thương. Vẫn là làm người một trận thổn thức. Hắn nhìn đến Nick Fury sắc mặt cứng đờ chào hỏi. Lúc sau xem Daisy nhìn hơn nửa ngày. Rõ ràng chỉ là một năm trước sự. Hắn như là hồi ức thật lâu. Ngươi là lúc trước cứu ta cái kia hoa kiều cô nương. Daisy gật gật đầu. Làm ta nhìn lại thương thế của ngươi. Nàng ý bảo đối phương nằm ở trên giường. Đôi tay hư ôm. Dụng tâm cảm thụ viên đạn vị trí. Kết quả không tính quá hảo. Vị này binh vương đại ca cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Khôi phục lực kinh người. Tổn hại xương sọ đều có khép lại xu thế. Việc này đặt ở ngày thường là ưu thế. Nhưng hiện tại đã có thể có điểm phiền toái. Viên đạn còn dừng lại ở đại não chung. Thời thời khắc khắc đều ở ảnh hưởng hắn tư tưởng. Daisy nếu là giống Magneto như vậy trực tiếp lấy. Viên đạn, phỏng trừng Phạt Thúc đương trường sẽ phải chết tại đây. Đến nỗi đem viên đạn chấn vỡ càng không thể. Viên đạn không toái. Đầu óc trước nát, đem chính mình biết đến dị năng giả đều suy nghĩ một lần. Daisy phỏng trừng Kitty Pryde năng lực có lẽ có dùng. Nhưng người này hiện tại căn bản không dị biến. Vẫn là phổ thông thông nhân loại, hơn nữa này giúp Milton ngày thường đều bị mù chơi. Bất tử mấy cái thân nhân căn bản sẽ không dụng tâm khai phá năng lực. Cho dù tìm được Kitty Pryde. Đối phương hiện tại cũng không có năng lực trị liệu Phạt Thúc, Daisy sắc mặt rất kém cỏi lắc đầu. Hai người đều minh bạch nàng ý tứ, ta hồi New York cùng Pim tiến sĩ nghiên cứu một chút. Nhìn xem tiến sĩ hay không có cao kiến. New York có một vị phi thường nổi danh khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ Stephen Strange. Hắn có lẽ cũng có biện pháp. Daisy thử thăm dò đưa ra chính mình biện pháp, không cần làm phiền. Những cái đó tiến sĩ. Ta như vậy thực hảo. Không có gì không khỏe. Frank phất phất tay. Tỏ vẻ chính mình căn bản không thèm để ý. Ba người đơn giản nói mấy câu. Frank lúc ban đầu còn tính bình thường. Hàn huyên một ít năm đó chiến trường thú sự. Nhưng nói hắn mặt bộ biểu tình liền bắt đầu chết lặng. Trong ánh mắt tràn đầy đều là nhu tình. Nhìn chằm chằm phòng nội một góc. Môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ ở cùng người nào giao lưu, Daisy cùng Nick. Fury thấy thế, chỉ có thể chậm rãi ra khỏi phòng, nếu khả năng. Tận lực giúp hắn. Tính ta thiếu ngươi nhân tình. Cuối cùng Nick, Fury như vậy đối Daisy nói, một đêm không nói chuyện. Dậy sớm bắt đầu thay quần áo, phòng lạnh nội y. Phòng lạnh phục, tuyết quần, tuyết mũ tuyết ủng, kính bảo vệ mắt. Daisy xuyên một đống lớn quần áo đi ra căn cứ. Khắc nghiệt khí hậu vẫn là đem nàng đông lạnh đến quá sức. Black Widow so nàng cường một ít. Tuy rằng cũng bọc đến cùng cầu giống nhau. Ít nhất nhân ra còn có thể làm mấy cái nổ súng động tác. Hawkeye tương đối bình thường. Hắn cự tuyệt sử dụng căn cứ những cái đó có thể ở nhiệt độ thấp hạ vận hành đặc chế vũ khí. Kiên trì sử dụng cung tiễn. Áo ngoài cùng các nàng không sai biệt lắm. Gần đeo một bộ bao tay, chứng kho thật là vị hảo hán. Chỉ là ở hắn ngày xưa ra áo gió bên ngoài bộ một kiện phòng lạnh phục, bốn người cưỡi chuyên môn chế. Tạo tiết địa ẩn hình xe, dựa theo tọa độ hướng phương xa chạy tới. Hết chương.